mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, sau khi chiếm hết số tiền của Đăng Ten, thuyền trưởng Clubin phấn khởi thưởng cho mình một chai rượu trắng rồi chuẩn bị cho tàu đi răng nhổ neo. Sau khi yên tâm mọi việc đã chuẩn bị chu đáo, Clubin quay trở về quán ông Răng để gặp gỡ người thuyền trưởng già Gaburo. Clubin hỏi ông ta về hành trình của thuyền Tamaulipa. Rõ ràng là Clubin vẫn luôn theo sát những hành động của Răng Ten. Đối diện với mũi Plang Mông có một nhóm đá ngầm tên là Hòn Dura, một địa điểm buồn thảm. Trên toàn bộ vùng biển Măng Sơ, ít có địa điểm nào nguy hiểm như bãi đá ngầm Dura. Những ai đã đến đây thì sẽ lạc mất đường về. Không biết địa điểm này đóng vai trò như thế nào trong chặng đường của thuyền Tamaulipa. Sáng thứ sáu, sau khi thuyền Tamaulipa khởi hành, thì Clubin cũng cho tàu đi răng đến Gagnerse. Trên thuyền Tamaulipa có 6 hành khách, một người Gagnerse, 2 người buôn bò, một nhà du lịch, một người ở Paris và một người Mỹ đi chơi. Vậy thì Răng Tên đang ở đâu mà không xuất hiện trên thuyền Tamaulipa? Những thắc mắc dần được giải đáp trong những diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Lao động biển cả của nhà văn Victor Hugo qua giọng đọc của nghệ sĩ ưu tú Hà Phương. Mời các bạn cùng nghe. Vẻ ngoài của biển cả là một cảnh yên tĩnh bao la. Làn nước rẽ trên đại dương phía sau tàu vạch thành một con đường dài viền tua bọt sóng, kéo mãi tít tắp, gần như không có chỗ nào cong. Gagnerse nằm giữa một đường thẳng kéo suốt từ Saint-Malo ở Pháp đến Esther ở Anh. Đường thẳng trên biển không phải lúc nào cũng là đường hợp lý. Tuy vậy, trong một chừng mực nào đó, tàu hơi nước vẫn có khả năng đi theo đường thẳng mà tàu buồm không theo được. Biển cả bị gió làm thêm phức tạp là tổng hợp của nhiều sức mạnh. Một chiếc tàu là tổng hợp của nhiều máy móc. Sức mạnh là những máy móc vô biên và máy móc là những sức mạnh có giới hạn. Chính giữa hai tổ chức ấy, một bên vô tận, một bên thông minh, đã diễn ra cuộc chiến đấu gọi là ngành hàng hải. Trong một bộ máy, ý chí giữ vai trò đối trọng của vô biên, và vô biên cũng thế, cũng có một bộ máy. Các nguyên tố cơ bản biết việc chúng làm và con đường chúng đi. Không một sức mạnh nào mù quáng cả. Con người phải rình mò các sức mạnh ấy. Trong lúc chờ đợi tìm được quy luật, thì cuộc chiến đấu vẫn tiếp diễn. Và trong cuộc chiến đấu ấy, ngành hàng hải bằng hơi nước là một loại chiến thắng vĩnh viễn mà thiên tài con người hàng ngày hàng giờ giành được trên các điểm của biển cả. Ngành hàng hải hơi nước có mặt đáng ca ngợi là nó buộc được tàu bè phải tuân theo kỷ luật. Nó giảm bớt sự vâng theo sóng gió và tăng thêm sự nghe lời theo con người. Chưa bao giờ tàu Durang hoạt động trên biển tốt hơn ngày hôm ấy, máy chạy thật tuyệt. Quãng 11 giờ gặp lúc gió mát bắc tây bắc, tàu Durang đang ở ngoài khơi các hòn Minki, xả hơi rất ít, chạy bên phía tây dương buồm bên phải và bám thật sát gió. Trời luôn luôn trong xanh, êm ả. Tuy nhiên các tàu đánh cá lại lục tục quay về. Dần dần hình như ai cũng nghĩ đến việc quay về cảng, biển cả vắng hẳn bóng tàu bè qua lại. Không thể nói là tàu Durang vẫn hoàn toàn đi theo đúng con đường quen thuộc của nó. Trai tráng không chút bận tâm, tin tưởng tuyệt đối vào thuyền trưởng. Tuy vậy, có lẽ vì lỗi của người lái tàu cũng có chệch hướng đôi chút. tàu Durand hình như đi Jersey chứ không phải đi Guernsey. Sau 11 giờ một chút, thuyền trưởng điều chỉnh lại hướng và tàu lại quay mũi đúng về Guernsey. Chỉ mất chút ít thời gian thôi. Gặp lúc ngày ngắn, việc mất thì giờ có những bất tiện của nó. Nhưng hôm ấy là một ngày nắng đẹp vào tháng 2. Tăng Gruin, trong tình trạng của anh ta chân đứng không vững lắm mà tay cũng không lấy gì làm chắc nữa. Kết quả dẫn đến là người lái tàu hiền lành thường chệch hướng, thành thử làm chậm mất tiến trình. Gió gần như đã câm lặng. Ông khách tay cầm một kính viễn vọng, thỉnh thoảng lại hướng ống kính lên một đám sương mù nhỏ xăm xám, bị gió kéo thong thả về cuối chân trời đằng Tây, giống như một lớp bông nõn quấn bụi. Thuyền trưởng Clubin vẫn mang bộ mặt khắc khổ của tín đồ thanh giáo. Ông ta dường như đang chăm chú gấp bội. Trên tàu Durand, mọi việc đều yên ổn và hầu như vui vẻ. Hành khách chuyện trò. Trên một chuyến đi biển, nhắm mắt lại, người ta có thể nhận định được tình hình trời biển qua rung động của các câu chuyện. Trí óc hoàn toàn tự do của hành khách, thích hợp với cảnh sóng nước thanh bình tuyệt đối. Chẳng hạn, một cuộc đối thoại như sau không thể có được nếu gặp lúc một cảnh trời biển thật yên lặng. Này ông nhìn xem con ruồi xanh đỏ kia xinh chưa kìa. Nó bị lạc ra biển và nghỉ cánh trên tàu đấy. Ruồi ít khi mỏi cánh lắm kia mà. Thì nhẹ thế mà lại, gió cứ đưa nó đi thôi. Ông ạ, người ta đã cân thử một lạng ruồi. Con người ta đếm và thấy là được 6.268 con. Anh chàng Guernsey cầm ống nhòm đến cạnh anh Saint-Malo. Và câu chuyện của họ đại khái như sau. Giống bò Oburac, ức tròn, lực lưỡng, chân ngắn, lông vàng. Làm việc thì chậm vì chân ngắn quá mà. Về phương diện ấy thì bò Sale ăn đứt bò Oburac rồi. Ông ơi, trong đời tôi được nhìn thấy hai con bò đẹp tuyệt rồi. Con thứ nhất chân thấp, ức đầy, đùi chắc, háng rộng. Từ gáy đến mông rất dài, bướu vai rất cao, mỡ rất nhiều, da dễ lột lắm. Còn con thứ nhì có tất cả các dấu hiệu được vỗ béo cẩn thận, ức to gọn, cổ khỏe, chân nhẹ, lông trắng và đỏ, đùi sệ. Thế thì đúng là giống Cochrantin rồi. Đích thị rồi. Nhưng có lẽ lai với bò Angus hoặc là bò Suffolk. Ông ạ. Ông tin hay không thì tùy ý, chứ ở miền Nam có những cuộc thi lừa kiểu đấy đấy. Thi lừa ư? Thi lừa chứ sao? Đúng như tôi được hân hạnh xem rồi, và chính những con xấu lại là những con đẹp đấy. Thế thì y hệt giống la cái rồi, chính những con xấu lại là những con tốt. Đúng thế, ngựa cái Poitevin bụng to chân to. Còn là cái nổi tiếng nhất là một cái thùng tono đặt trên bốn cái cột. Cái đẹp của súc vật không giống cái đẹp của con người đâu. Nhất là phụ nữ ấy. Đúng đúng. Tôi thấy đàn bà cần phải đẹp chứ. Còn tôi thì tôi cho là đàn bà cần phải ăn mặc cho nó tử tế. Phải gọn gàng, sạch sẽ, chỉnh tề và chải chuốt nữa. Vẻ mới toanh. Một cô con gái là luôn luôn phải từ tiệm nữ trang bước ra. Thôi, tôi xin quay lại những con bò của tôi thôi. Tôi đã thấy bán mấy con bò ấy ở chợ Thuốc rồi. Thì tôi còn lạ gì nữa? Cánh buôn bò ở La Roche và cánh Bahu, dân buôn lúa mì ở Marang, không biết ông có được nghe nói không? Thường phải đến chợ ấy cả đấy. Nhà du lịch và ông khách Paris nói chuyện với tay người Mỹ kinh thánh. Ở đây câu chuyện cũng rôm rả như thế. Ông ạ, nhà du lịch nói, đây là trọng tài bất thường của thế giới văn minh. Pháp, 716.000 tonneau. Đức, 1 triệu, Mỹ 5 triệu, Anh 5 triệu 50 vạn. Thêm vào đấy, 14.000 tôn ô chia cho 14 vạn 5.000 chiếc tàu rải rác trên mặt nước của địa cầu. Tay người Mỹ liền cắt ngang. Ông ơi, chính nước Mỹ có 5 triệu 50 vạn kia mà. Thì tôi đồng ý điểm đấy, nhà du lịch nói. Ông là người Mỹ ư? Thưa ông, vâng. Tôi cũng đồng ý điểm ấy. Im lặng một lúc, tay truyền giáo người Mỹ phân vân không biết có phải trường hợp nên tặng một cuốn kinh thánh hay không. Thưa ông, nhà du lịch nói tiếp, có thật là ở Mỹ các ngài dùng biệt danh đến nỗi khoác chúng lên tất cả những bậc danh tiếng của các ngài, và các ngài gọi ông chủ ngân hàng tài ba như Thomas Benton, người Missouri, là thoi vàng cũ, có phải không? Thì cũng như chúng tôi gọi tay lo là ông Jack. Và ông Harrison là lão già Tip, phải không? Và tướng Jackson là ông lão Hickory, có phải không? Vì Jackson cũng như gỗ Hickory, và vì Harrison đã đánh bại người da đỏ ở Tipesang. Đấy là mốt người Byzantine đấy. Vâng, đấy là mốt của chúng tôi. Chúng tôi gọi Van Buren là tay phù thủy con, Seward, người đã cho cắt xén giấy bạc là Bincon, và Douglas, thượng nghị viện bang Illinois, cao 4 pie và có tài hùng biện, là tên khổng lồ nhỏ. Ông có thể đi từ Texas đến Maine mà không gặp ai nói đến tên Cass. Tôi lại thích nói đến Clay hay Cass hơn, tay người Paris nhận xét, vì nó ngắn gọn hơn. Thế thì ông không biết xử thế trong xã hội rồi. Chúng tôi gọi Cockvin, thư ký ngân hàng, là thằng nhỏ xe bò. Webster là đăng ten. Còn Scott, đúng như tư tưởng đầu tiên của ông ta sau khi đánh bại quân Anh, đã ngồi vào bàn chúng tôi gọi ông ta là nhanh nhanh, một đĩa súp. Đám mù trông thấy đằng xa đã lớn dần hơn. Bây giờ, nó chiếm một quãng chừng 15 độ trên chân trời. Tưởng như một đám mây là trên mặt nước vì không có gió. Gần như không còn một chút gió nhẹ nào. Mặt biển cứ phẳng lì. Mặc dầu không phải lúc giữa trưa, mặt trời cũng nhợt nhạt. Nó chiếu sáng nhưng không còn sức sống. Tôi cho là, nhà du lịch nói, trời sắp sửa dở mặt đấy. Có lẽ sắp mưa chăng, anh người Paris nói. Hoặc là sương mù đấy, tên người Mỹ tiếp lời. Ông ạ, à, nhà du lịch đáp, bên Italia ấy, Monfetta là nơi ít mưa nhất và Tolmezzo là nơi mưa nhiều nhất. Đến giữa trưa theo lệ thường trên quần đảo, người ta kéo chuông ăn trưa. Ai muốn ăn trưa thì ăn. Vài ba hành khách đem theo món ăn, vui vẻ ăn trên boong tàu. Nhưng Clubin không ăn. Vừa ăn uống, họ vừa tiếp tục trò chuyện. Anh chàng Gagnesey đánh hơi thấy mùi kinh thánh sán đến bên tay người Mỹ. Tay người Mỹ nói, ông am hiểu vùng biển này chứ? Tất nhiên, tôi là người ở đây mà. Tôi cũng vậy, một trong hai anh Sanh Malo nói. Anh chàng Gagnesey gật đầu chào tán đồng, rồi lại nói, lúc này đây chúng ta đang ở giữa biển khơi, nhưng tôi không thích gặp sương mù khi mà chúng ta đang đi về hướng Minki. Tay người Mỹ nói với anh Sanh Malo, người vùng đảo thì ưa biển hơn là người duyên hải đấy. Có thế thật. Dân duyên hải chúng tôi chỉ tắm có nửa người thôi mà. Minquie là cái gì nhỉ? Tay người Mỹ nói tiếp. Anh chàng Sanh Malo đáp, đấy là những hòn đá rất là tai ác. Còn những hòn Grê Lê nữa, anh chàng Gagnesey thêm, đồng ý. Và những hòn Chua, anh chàng Gagnesey thêm. Anh Sanh Malo phá lên cười nói, nếu thế thì lại còn những hòn Sauvaget nữa. Và hòn Moaner, anh chàng Gernsey nhận xét. Thưa ông, anh chàng Gernsey lễ phép đáp lại, ông có tài đối đáp lắm lắm ạ. Thì dân Maluin vốn ma lanh mà. Đáp xong, anh chàng người xanh ma lô nháy mắt. Nhà du lịch xen vào một câu hỏi. Thế chúng ta có phải đi qua tất cả các sâu đảo ấy không? Không, chúng ta đã bỏ chúng lại ở phía nam, đông nam rồi. Hiện chúng đang ở sau lưng chúng ta. Anh chàng Gagnesi lại nói tiếp. Vừa to vừa nhỏ, nhóm Grele có 57 ngọn. Còn nhóm Mikie có 48. Đến đây cuộc đối thoại tập trung giữa anh Saint Malo và anh Gagnesi. Thưa ngài Saint Malo, hình như có 3 hòn ngài quên không đếm chứ? Tôi đếm tất cả rồi. Từ hòn Derek đến hòn Marcelli. Vâng. Thế nhóm Mai Sơn, có 7 hòn là ngài tường tận, đất đá lắm. Nếu không tường tận đất đá thì đã chẳng gọi là dân Saint Malo. Thật thú vị khi được nghe người Pháp lý luận đấy. Giờ đến lượt anh Saint Malo cúi chào và nói, dãy Sauvage có 3 hòn, và dãy Moine có 2, còn Le Canac có 1. Không, Villa Suede có những 4 hòn. Đến đây thì ông khách buôn người Paris xen vào. Duguay Turin à? Hắn bị người Anh bắt rồi. Năm hắn vừa dễ thương vừa dũng cảm. Hắn biết cách làm đẹp lòng một cô gái người Anh, và chính cô ta phá xích hộ hắn đấy. Đúng lúc ấy một giọng nói oang oang hét to, mày say rượu rồi. Tất cả hành khách đều ngoảnh lại. Đấy là thuyền trưởng đang mắng anh lái tàu. Clubin không hay mày tao với ai. Buộc lòng phải quát người lái tàu một câu như thế, hẳn là ông ta nổi giận lắm, hay là rất muốn làm ra bộ như vậy. Một cơn giận đúng lúc gạt bỏ hết trách nhiệm, và đôi khi chuyển đổi trách nhiệm. Người thuyền trưởng đứng trên boong tàu chỉ huy, chỉ hai cái trống, nhìn chằm chằm anh lái tàu. Ông ta rít lên qua kẽ răng. Đồ say rượu! Anh chàng thật thà cúi ngay đầu xuống. Lúc này sương mù đã tỏa rộng, bây giờ nó chiếm gần hết nửa chân trời. Cùng một lúc nó tiến ra khắp các phía, trong sương mù có cái gì như vết dầu loang. Lớp sương mù tỏa rộng từ từ, rất khó nhận ra. Gió đẩy nó đi không vội vàng, không tiếng động. Nó dần dần chiếm đại dương, nó từ hướng Tây Bắc đến và đang ở phía trước mũi tàu. Y hệt một vách biển rộng, mờ mờ, di động. Nó sừng sững trên mặt biển như một bức tường thành. Có một điểm chính xác để làn nước mênh mông chui tọt vào sương mù và biến mất. Điểm chui vào sương mù ấy hãy còn cách xa độ nửa dặm. Nếu gió đổi chiều, thì người ta có thể không bị chìm ngập trong đám mù, nhưng nó phải đổi chiều ngay tức khắc mới được. Quãng cách nửa dặm cứ đầy dần, ngắn dần trông thấy. Tàu Durang chạy, và sương mù cũng chạy. Nó đến với con tàu cũng đến với nó. Clubin hạ lệnh tăng hơi và lái chếch sang phía đông. Người ta sát cánh một thời gian như thế với sương mù, nhưng sương mù vẫn tiến tới. Tuy nhiên, tàu vẫn đứng giữa nắng. Vận hành như thế chỉ mất thời gian mà khó lòng có kết quả. Đêm tháng 2 sẽ đến rất nhanh. Anh chàng Gernsey cân nhắc lớp mù và nói với hai người Saint Malo, sương mù dày thật đấy. Đúng là một thứ rác rưởi trên biển cả. Anh chàng Saint Malo nhận xét. Còn anh kia thì nói thêm, thế là hỏng một chuyến đi biển rồi. Anh chàng người Gernsey đến đứng bên cạnh Clubin. Thuyền trưởng Clubin ạ, tôi sợ chúng ta bị sương mù bao vây mất rồi. Clubin đáp, tôi cũng muốn ở lại Saint Malo đấy, nhưng người ta cứ khuyên tôi đi mà. Ai thế? Một số người kỳ cựu. Xét cho cùng, ông đi là phải rồi. Biết đâu ngày mai lại trả bão. Mùa này có thể gặp những chuyện xấu hơn thế này. Mấy phút sau, tàu Durang đi vào sương mù thật. Đây là một giây lát rất kỳ lạ. Thình lình người phía sau không nhìn thấy người phía trước nữa. Một bức vách mềm màu xám đã cắt đôi chiếc tàu. Rồi toàn bộ chiếc tàu chúi xuống dưới lớp sương mù. Mặt trời chỉ còn như một vầng trăng to. Rồi đột nhiên, tất cả mọi người run lên cầm cập. Hành khách vội khoác áo ba đơ suy và thủy thủ đội mũ mưa vào. Biển cả gần như không chút gợn, mang cái vẻ đe dọa lạnh lùng của cảnh bình yên. Hình như là có ngụ một ý gì đó trong cái sự yên tĩnh đến thái quá này. Tất cả mọi vật đều nhợt nhạt và tái mét đi. Ống khói đen, làn khói đen phản lại sắc tái nhợt bao bọc chiếc tàu. Từ phút này việc lái chếch sang hướng đông không còn mục đích nữa. Thuyền trưởng lại hướng mũi về phía Guernsey và tăng thêm hơi. Người khách Guernsey lò mò quanh hầm lò, bỗng nghe anh da đen nói với anh bạn đốt lò. Người khách lắng tai nghe. Anh da đen nói, sáng nay giữa lúc nắng thì chúng ta chạy chậm, bây giờ trong sương mù thì lại chạy nhanh. Người khách Guernsey quay ngay lại phía Clubin. Thuyền trưởng Clubin ơi, không phải là quá dè dặt đâu, nhưng ta có cho nhiều hơi quá phải không? Ông muốn thế nào hả, thưa ông? Nhất thiết phải gỡ lại thời gian bị mất do lỗi của tên lái tàu say rượu chứ. Đúng thế đấy, thuyền trưởng Clubin ạ. Rồi Clubin lại tiếp thêm. Tôi phải đến nơi thật gấp, sương mù khá nhiều, trời sẽ tối lắm. Người khách này lại tìm thấy anh Xanh Malo và nói với họ. Chúng ta gặp được một thuyền trưởng quá là tuyệt vời. Chốc chốc, từng đợt sương mù lớn tưởng như bị cào sơ, nặng nề đổ tới và che khuất luôn mặt trời. Tiếp đó mặt trời lại ló ra nhợt nhạt hơn như bệnh hoạn. Chút ít khoảng thời gian thoáng thấy được, giống như những dải không khí bẩn thỉu vấy dầu trên một bức phông cũ của sân khấu. Tàu Durang chạy sát vào một chiếc thuyền đáy bằng đã thận trọng thả neo. Đấy là thuyền Sintai của Guernsey. Người chủ chiếc thuyền đáy bằng để ý ngay đến tốc độ của tàu Durang. Ông ta thấy hình như tàu này cũng không đi đúng đường rồi. Nó có vẻ chếch quá sang phía tây. Chiếc tàu mở hết tốc độ trong sương mù này khiến ông ta rất ngạc nhiên. Vào khoảng 2 giờ chiều, sương mù dày đến nỗi người thuyền trưởng phải rời khỏi cầu nhỏ đến cạnh anh lái tàu. Mặt trời đã tan biến, tứ phía đều là sương mù. Trên tàu Durang có một thứ bóng tối màu trắng. Người ta lướt trôi trong cảnh nhợt nhạt, mờ mờ. Không nhìn thấy cả trời nữa, và không nhìn thấy cả biển nữa. Gió cũng không còn nữa. Cái bình nhựa thông treo ở khoanh sắt dưới cầu trống cũng không đu đưa tí nào nữa. Hành khách trở nên trầm lặng. Tuy vậy, anh người Pháp vẫn lý nhí ngân nga bài hát của Bertrand một hôm Chúa từ bi tỉnh dậy. Một trong hai anh người Xanh Malo hỏi, ông từ Paris đến phải không ạ? Vâng, thưa ông. Người thò đầu ra cửa sổ nói, người ta đang làm gì ở Paris đấy? Sao chiếu mệnh của họ có lẽ đã lu mờ rồi. Thưa ông, ở Paris mọi chuyện đều đi quàng đi xiên hết. Thế thì đất cũng như trên biển mà thôi. Quả thật là chúng ta đang gặp phải một thứ sương mù chẳng ra làm sao sắt. Và nó có thể gây nên tai họa đấy. Anh chàng người Paris thốt lên. Sao? Sao lại tai họa? Vì đâu mà tai họa? Để làm gì mà tai họa chứ? Cũng như vụ cháy ở Odeon thôi. Bao nhiêu gia đình phá sản khốn đốn. Có đúng thế không nào? Đấy, thưa ông, tôi không biết ông theo tôn giáo nào, nhưng riêng tôi không bằng lòng. Và tôi cũng không. Anh Saint Malo nói, tất cả những gì xảy ra dưới trần thế này, anh chàng Paris nói tiếp, đều dẫn đến kết quả một chuyện hư hỏng. Tôi có ý nghĩ rằng không có Chúa ở đấy. Anh chàng người Saint Malo gãi gãi đỉnh đầu như người đang tìm hiểu. Còn anh chàng Paris lại tiếp tục. Chúa vắng mặt. Người ta cần ra một quyết định buộc Chúa phải có mặt ở nhiệm sở chứ. Người cứ nằm ở biệt thự của người và có quan tâm gì đến chúng ta đâu. Vì vậy mà mọi việc cứ đi quàng đi xiên. Thưa ông bạn quý mến, rõ ràng là Chúa lòng lành không có mặt trong chính phủ nữa rồi. Người đang đi nghỉ mát, và chính cha bề trên, một học sinh chủng viện nào đó, một anh ngu dốt có đôi cánh chim sẻ nào đó đang điều khiển mọi công việc đây. Chữ chim sẻ bị phát âm thành chim thẻ là một lối phát âm của trẻ em ngoại thành. Thuyền trưởng Clubin đã đến cạnh hai người đang nói chuyện, đặt bàn tay lên vai anh chàng người Paris và nói, ông ơi, ông nên giữ mồm giữ miệng một chút đi, chúng ta đang đứng giữa biển khơi đây này. Thế là không ai nói lời nào nữa. 5 phút sau, anh chàng người Guernsey được nghe từ đầu câu chuyện, thì thầm vào tai anh Saint Malo. Một thuyền trưởng mộ đạo thật đấy. Trời không mưa, vậy mà người ta cảm thấy thấm ướt. Biết được quãng đường đi chỉ là vì mỗi lúc một thêm khó chịu. Hình như người ta đang đi vào nơi sầu thảm. Sương mù tạo nên không khí im lặng trên đại dương.